Chàng rể siêu cấp, chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 513, Hàn Tam Thiên xuất hiện, người người thất kinh nửa tháng lúc so thời gian thông khi cũng là thời gian đặc biệt cứ top 3 top 5 hợp lại, nơi này có không ít người có tình báo chuyên môn tại địa tâm, giờ này bọn họ đang trao đổi tình báo cho nhau, chẳng qua tình báo này phần lớn không dùng được bởi vì bọn họ sống ở khu B, trừ việc hiểu đại khái kết cấu của khu B, bọn họ không biết thêm về bên ngoài, đây là lý do địa tâm sẽ cho bọn họ cơ hội tiếp xúc với nhau. Bởi vì địa tâm tự phụ, căn bản không sợ bọn họ sẽ tìm được tin tức hữu dụng. Về bề ngoài, đây là một cái lồng giam, nhưng trên thực tế nơi này có yêu cầu cực cao không kém gì bất kỳ khách sạn xa hoa nào, mà loại yêu cầu đó giới hạn trong phương diện tiền tài. Một câu, chỉ cần có tiền, ngươi có thể tổng cổ một người vào địa tâm. Nhưng muốn ra ngoài khó như lên trời. Địa thứ ngồi xổm một góc nhìn những người đang trao đổi thông tin, không kìm được cười nhạo, những người kia bị phải tới đây, hy vọng có thể tìm manh mối về địa tâm, nhưng khi vào tới đây mới phát hiện không thể nhìn thấy mặt trời, cả đời ở chỗ này cho tới ngày chết già. Chó trẻ mèo lắm lõng, địa thứ bất đắc dĩ lắc đầu, khi gả giễu cợt những người đó thì bản thân mình cũng gặp phải khốn cảnh như này, tự xưng là cao thủ vượt ngũ, nhưng đối mặt với địa phương như địa tân, cho dù có tài cũng không có chỗ dùng. Lúc này, âm thanh dây xích quẹt dưới đất hấp dẫn tầm mắt của mọi người, ngay cả địa thử cũng không nhịn được quay đầu nhìn. Chỉ thấy một người mang khăn trùm đầy, kéo theo dây xích tầm 10 cây di. Khi mọi người nhìn thấy người này thì thay đổi sắc mặt. Đối với bọn họ Hàn Tam Thiên lúc này như sa tăng, làm người người sợ hãi. Cả đám không tư chủ kéo dài khoảng cách với Hàn Tam Thiên, đường như cách càng xa bọn họ mới có thể yên tâm. Đụ mẹ, thằng kia sao cũng ra ngoài vậy? Địa tâm chỉ giam gà nửa tháng thôi à, đi đi đi cách xa người này ra một chút, chẳng biết chọc tới vị này mạng nhỏ mất từ bao giờ. Hàn Tam Thiên xuất hiện, người người thất kinh, mọi người trốn như trốn ôn dịch trong phạm vi 10 mét xung quanh Hàn Tam Thiên không có nổi một ai, tạo thành vòng trống trải. Địa thử, gã này được đãi ngộ như thế, đây là lần đầu tiên tại địa tâm nhỉ. Nhìn Hàn Tam Thiên, Quan Dũng kinh ngạc, nếu dây sắt kia xích lên người gà chắc chắn gà không động nối được chứ đừng nói đi đường. Địa thử nghiêm túc, phía trước gả cho tầng địa tám ác ý nhằm vào người này, vì muốn người này chết nhưng hiện tại lại cho người này ra ngoài sao? Loại người nguy hiểm như này, chẳng lẽ không nên cấm đoán cả đời sao? Những người ở địa tâm đang làm cái gì vậy? Địa thử thấy khó hiểu, gã này có thân phận không đơn giản đâu. Quan Dũng cảm thân, tuy gã không muốn đãi ngộ như này, nhưng đối với những người ở địa tâm, đây là một loại vinh quang, dù sao không có năng lực cũng không được đối xử như vậy. Lúc này, địa thử đột nhiên đi tới hướng Hàn Tam Thiên. Tất cả mọi người trốn tránh Hàn Tam Euffl Hàn Tam Thiên xua hiền, nó hỏa một yêu dấp thiên, mà gà lại làm ngược lại. Quan Dũng thấy vậy thì chạy tới tóm bả vai địa thứ, nói. Mày bị điên à, không sợ bị gã đảng chết sao? Tao không thù không oán với gà đánh tao làm gì? Địa thứ bình tĩnh nói. Dù gà không đánh máy, nhưng máy tiếp xúc với gà không sợ bị người ở địa tâm theo dõi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Dũng đến chịu, nhân vật đặc thù như thế, một khi dây tới có khả năng như con thiêu thân lao vào lửa, Quan Dũng không muốn tai ương ngập đầu. Địa thứ do dự một lát cuối cùng dừng bước, gà hy vọng người đội mặt nạ này có thể giúp gà, nhưng gà cũng hiểu được mình không có tư cách khống chế người tà, hơn nữa kiểu tiếp xúc như này chắc chắn bị địa tâm để ý, nếu gã bị địa tâm nhằm vào, gã không có thực lực để bảo vệ chính mình như người này. Chẳng qua địa thứ dừng lại, thì Hàn Tam Thiên lại đi tới chỗ gã. Thằng kia muốn làm gì? Chẳng lẽ gà muốn động thủ sao? Quy định của địa tâm, trong thời gian thông khi có người gây chuyện sẽ bị biệt giam 2 năm, gà không biết nhỉ? Thời điểm mọi người ở đây ngờ vực, Quan Dũng không nhịn được muốn kéo địa thử chạy, chẳng qua địa thử lại đứng được một chỗ không đi. Mẹ nó, mày điên rồi hả, nhỡ đâu thằng biến thái này muốn giết mày, ai có thể cản được. Quan Dũng nôn nóng nói với địa thử, gã đặt toàn bộ hy vọng lên người địa thử để rời khỏi nơi này, cho nên gã không muốn địa thử chết. Nếu máy sợ thì chạy đi. Địa thứ nói, thấy Hàn Tam Thiên càng ngày càng gần, lá gan của Quan Dũng không chịu được, buông địa thử ra chạy mất, không hề ngó lại phía sau. Khi Hàn Tam Thiên đi tới trước mặt địa thử, vì chênh lệch chiều cao nên địa thử chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Hàn Tam Thiên, góc độ này khiến địa thứ cảm thấy cực kỳ Euffl Hàn Tam Thiên xòe màn nắp. Ibrasil Wakay tễm quen thuộc, đợi nửa ngày không thấy đối phương nói chuyện, địa thử đành chủ động hỏi. Lần trước ở võ đài anh nhìn tôi như thế, chúng ta biết nhau sao? Đối phương không có trả lời, nhưng cặp mắt lạnh băng kia khiến địa thử sợ hãi, giống như đứng giữa núi băng, lạnh công cả người. Anh muốn làm gì? Địa thử lắp bắp sợ sệt nói. Anh hiểu nơi này bao nhiêu?